Lường mật ở tinh tế Mộc Hề Nương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoan lắc lắc cái tay phải vỡ vụn của mình, làm lơ lời khuyên bảo tận tình của Diệp Hoan Hỉ. Một hai phải đánh lộn với nhóm người đường hành quân ngay tại đây. Nhóm đường hành quân cũng chỉ có Tô Nha thích gây chuyện và đánh lộn. Tất nhiên Kim Giao không có khả năng đi đánh nhau. Nói thật sức chiến đấu của cô ả cũng không phải mạnh lắm. Còn đường hành quân, tuy rằng là một học sinh của bạo phá quân nhưng anh ta không có đặc điểm loạn thần kinh phổ biến của bạo phá quân. Đương nhiên nói vậy cũng không có nghĩa là mọi thành viên của bạo phá quân đều có đặc điểm này. Chẳng qua là những kẻ tương đối thần kinh cuối cùng đều đi vào công trình khoa học hy vọng. Những học sinh với thuộc tính bình thường còn lại sẽ đi vào Viện Hàn Lâm Khoa học và Sinh học sau khi tốt nghiệp mà thôi. Anh Hoan tuy rằng thích gây chuyện, lòng dạ còn hẹp hòi nhưng cậu ân oán phân minh. Kẻ miệt thị cậu, khiêu khích cậu chỉ có đám đường hành quân, đám Vương Thịnh thì cậu làm lơ. Tô Nha cảm thấy hứng thú với Diệp Di Hoan, vẻ mặt cuồng nhiệt khác thường. Cậu ta rút vũ khí của mình ra, là hai cây tonfa. Ngắn màu bạc, quải, gọi theo tiếng Okinawa là tonfa, là một vũ khí đặc trưng của người Okinawa. Theo truyền thống nó được làm từ gỗ sồi đỏ và sử dụng thành từng cặp hai cái trong khi chiến đấu. Lumet O Tinh Te 80. Mỗi học sinh đều sẽ tự lựa chọn loại vũ khí nóng và vũ khí lạnh để bắt đầu quá trình học tập. Khi nguồn năng lượng của vũ khí nóng tiêu hao hết thì chuyển sang vũ khí lạnh, tiếp tục chém giết kẻ địch. Tô Nha là học sinh của hệ trảm thủ, vũ khí cậu ta chọn đều là loại cực hung hãn và có khả năng gây tử vong. Vũ khí của cậu ta giấu trong một khối Rubik. Khối Rubik là biến chủng của vũ khí do đám tâm thần trong công trình khoa học hy vọng chế tạo ra, có thể nhận chủ, tổng hợp phân tích vũ lực, thể lực, độ nhạy cảm của chủ nhân để biến thành loại vũ khí phù hợp với bọn họ. Nếu vừa rồi Tô Nha muốn vũ khí nóng thì khối Rubik sẽ tự động biến đổi ra vũ khí nóng. Nếu cậu ta muốn vũ khí lạnh, vậy khối Rubik sẽ biến thành tonfa. Cái loại vũ khí biến thái như khối Rubik này cũng không phải muốn có là có, ít nhất phải giải khóa được nó đã. Mà điều kiện giải khóa, tùy duyên. Đặc điểm này rất phù hợp với quy tắc làm việc nhất quán của đám tâm thần trong công trình khoa học hy vọng, không nhây là không chịu được. Nhưng ưu điểm là tránh cho khối Rubik bị kẻ điên thiên hà lợi dụng, bởi vì nghiên cứu viên của công trình khoa học hy vọng miệt thị bọn chúng một cách đặc biệt. Trong đầu anh Hoan tự động giới thiệu về khối Rubik, không tránh khỏi mà bắt đầu cảm thấy hứng thú. Trước đây Diệp Di Hoan cũng rất muốn, nhưng tiếc rằng cậu ta không thể mở khóa nó. Đây là sự tiếc nuối của cậu ta. Cũng là tiếc nuối của anh Hoan. Từ khi xem trận giáp lá cả giữa Diệp Di Hoan và Sở Tranh, Tô Nha đã rất muốn được đánh với Diệp Di Hoan một trận. Hiện giờ tay phải Diệp Di Hoan đã vỡ vụn, còn là một phế vật không thể tiến hóa gen nhưng cậu ta cũng không muốn dựa vào đó để ỷ mạnh hiếp yếu. Trường quân đội không dạy học viên rằng kẻ yếu gặp nạn sẽ không chết, mà chỉ dạy họ bất chấp thủ đoạn để sống sót. Diệp Hoan Hỉ tận tình khuyên bảo anh Hoan. Anh Hoan, ta về chữa tay phải đã, người vẫn đứng bên kia, không chạy mất đâu, em muốn quất chết bọn nó lúc nào cũng được. Anh Hoan không dao động, chạy mất thì sao? Diệp Hoan Hỉ, thì chị nói với ông già một tiếng, bảo ông ấy điều mấy người giám sát bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ đám đường hành quân đã biết, ông già là ai, nhưng cũng không để trong lòng, thuộc hạ của Diệp Đại Nguyên Soái, người nào mà không phải nhân vật vang dội trong quân đội. Sao có thể nhúng tay vào việc tư của đám trẻ được? Huống chi Diệp Đại Nguyên Soái là người cương trực công chính, chí công vô tư, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh Hoan bắt đầu dao động, tuy rằng tín ngưỡng lường sinh là có thù phải báo ngay, nhưng cũng phải biết cân nhắc sự chênh lệch giữa đôi bên. Vừa rồi cậu cứng đối cứng với Sở Tranh là do cảm thấy uy nghiêm lão đại của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, cậu phải tìm lại chỗ đứng cho mình. Nhưng mấy kẻ trước mặt, cậu hoàn toàn có thể chờ đến khi cơ thể mình hồi phục rồi mới quay lại dẫm chết bọn họ. Tô Nha ở đối diện kêu gào, Diệp Di Hoan, có phải đàn ông hay không? Có đánh nữa hay không? Đây CMN chính là khiêu khích. Anh Hoan không biết nhẫn là gì, khiêu khích một phát là có thể bùng nổ ngay. Nhưng không chờ cậu kịp động thủ, Diệp Hoan Hỉ đã dẫm Tô Nha dưới chân mình trước. Thật sự là dẫm dưới lòng bàn chân, Diệp Hoan Hỉ phát rồ. Là hết ầm ĩ cái gì? Bà mày còn ở đây mà mày xứng mở mồm à? Người đứng đầu viện nghiên cứu của công trình khoa học hy vọng, uy lực của kẻ điên hình người, Đại khái là hưng phấn quá nên Tô Nha quên mất rồi. Nếu không phải do Diệp Hoan Hỉ phát hiện ra Sở Tranh có thể tạo không gian, muốn hạ gục tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không làm gì, tức là hắn không có ý định làm hại Diệp Di Hoan. Đó là lý do Diệp Hoan Hỉ thức thời nhún nhường, mới để cho đám học sinh chưa tốt nghiệp, thậm chí còn chưa được gọi là tân binh này xem nhẹ. Nhưng Diệp Hoan Hỉ là người có thể xem nhẹ sao? Không thể, cho nên Tô Nha đã bị đạp lên sàn nhà trà sát. Diệp Hoan Hỉ hiện vẫn trong hình dạng kinh công đứng ở trên cao quét mắt nhìn đám người bên dưới, uy hiếp xong liền sử dụng máy truyền tin gọi cho Diệp Đại Nguyên soái. Bên kia nhấc máy, nhưng truyền từ cuộc gọi video thành cuộc gọi nghe bình thường trong chưa đến một giây. Cháu gái lớn trong hình dạng kinh công, Diệp Đại Nguyên soái tỏ vẻ quá cay mắt. Tiếng nói vang dội tang thương tràn ngập trong phòng bệnh. Yo, Hỉ Nhi, hỉ cái của nợ ấy. Diệp Hoan Hỉ suýt nữa thì chửi ầm lên, còn may cô phanh lại được. Diệp Đại Nguyên soái lại thân thiết an ủi đứa cháu trai ông yêu nhất. Hoan Hoan, hôm nay ông nội mua một con mèo, tặng cho con làm thú cưng được không? Âm thanh thô kệch trở nên dịu dàng như nước chảy. Thành công khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải nổi da gà. Anh Hoan đen mặt, tay nắm thành đấm, tức giận. Gọi anh Hoan, Diệp Hoan Hỉ, quả nhiên em chỉ để ý chuyện này thôi hả? Diệp Đại Nguyên soái vẫn xem nhẹ yêu cầu nhỏ bé của đứa cháu trai đáng yêu, chỉ lo nói phần mình. Ông nội biết ngay là Hoan Hoan sẽ rất vui mà. Anh Hoan mím chặt môi, hai tay nắm chặt, mặt mày khó đăm đăm, rõ ràng muốn đánh người nhưng bất hạnh là đánh không lại. Giá trị vũ lực của Diệp Đại Nguyên soái quá cao, cho nên ông không khác nào bảo chúa ở Diệp gia. Tính cách quân nhân thô bạo của ông đã dẫn đến tính cách thần kinh của đám con cháu Diệp gia. Trong trí nhớ của Diệp Di Hoan, ký ức liên quan đến Diệp Đại Nguyên soái từ bé đến lớn đều là lịch sử đen tối phải khóa lại trong hộp đen, không dám nhìn lại. Tuyệt vọng nhất là, cậu đánh không lại Diệp Đại Nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn điều gì có thể tuyệt vọng hơn việc kẻ bạn nhìn không thuận mắt suốt ngày lượn lờ trước mặt bạn nhưng bạn lại không đánh được kẻ đó. Diệp Hoan Hỉ nhanh chóng kể lại, nhờ ông cử vài người tới trông coi. Nếu không chờ đến lúc ông nói xong là ông sẽ tự cúp máy luôn mất. Bàn tay Diệp Đại Nguyên soái vung lên, đồng ý, vốn tưởng Diệp Đại Nguyên soái cương trực công chính, chí công vô tư đám đường hành quân, cái con đờ, mẹ. Diệp Hoan Hỉ nhanh chóng vẫy vẫy tay. Nhờ cảnh sát kéo mấy tên học viên này đi. Khi đi ngang qua người Diệp Di Hoan, đường hành quân nói. Diệp Di Hoan, chuyện ở sân thi đấu là lỗi của chúng tôi. Chờ cậu khỏe lại, chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho cậu. Đây vốn là chuyện của Kim Giao, nhưng đường hành quân thân là tổ trưởng nên mới ôm đồm vào mình như vậy. Anh Hoan chẳng tỏ vẻ gì, mí mắt cụp xuống, căn bản là mặc kệ không thèm đáp. Công bằng cái khỉ gì, chờ anh Hoan khỏe rồi. Trực tiếp đánh bọn này tàn phế là được. Còn đám người Vương Thịnh, lúc đi ngang qua, có thể thấy thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều. Chỉ có Hứa duy nhất vẻ mặt quỷ quái, gần như vặn vẹo vì quá mức phấn kích. Một mặt là do thấy Diệp Hoan Hỉ nên hưng phấn, mặt khác là vì Diệp Di Hoan trong ấn tượng và thực tế tương phản quá nhiều, quá phấn kích nên vẻ mặt mới hơi vặn vẹo. Lúc trước còn không kiên nhẫn, giờ đã có cái nhìn tán thưởng đối với anh Hoan. Biểu tình lạnh nhạt trở nên ôn hòa hơn một chút xíu xiu xiu. Diệp Di Hoan, cậu giỏi đấy, lần sau sẽ đấu với cậu. Nói xong, bọn họ cùng nhau rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại hai người Diệp Hoan Hỉ và Diệp Di Hoan. Anh Hoan cúi đầu, tâm trạng dầu dĩ không vui, bị khiêu khích, không coi ra gì mà còn không thể lập tức báo thù. Đả kích quá lớn, Diệp Hoan Hỉ quay lại hình người, dò hỏi Diệp Đại Nguyên soái. Ông à! Ngài có biết ở hành tinh thủ đô có mấy người biết sử dụng vực? Giống lãnh địa, không, Diệp Đại Nguyên soái dò hỏi có chuyện gì xảy ra. Diệp Hoan Hỉ miêu tả lại mọi chuyện vừa rồi, kỹ càng đến từng chi tiết. Hắn không định làm hại anh Hoan, hẳn là tới điều tra sự cố phát sinh trong lúc tập luyện giữa hai trường quân sự. Anh Hoan là nhân vật mấu chốt cho nên hắn mới muốn xuống tay từ anh Hoan. Nhưng hắn là ai, kẻ nào phái hắn tới, cháu không đoán ra nổi. Người có thể sử dụng vực nhất định là nhân vật hàng đầu, hơn nữa còn là nhân vật cơ mật. Tư lịch Diệp Hoan Hỉ còn chưa đủ, chưa có tư cách biết đến. Diệp Đại Nguyên soái trầm ngâm một lát, nói, không có việc gì, bỏ qua chuyện này đi, linh cảm được nguy hiểm vẫn tồn tại. Diệp Hoan Hỉ trầm mặt phẫn nộ. Chỉ sợ mọi chuyện mới bắt đầu thôi. Diệp Đại Nguyên Soái nói. Diệp Hoan Hỉ nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy hắn ta câu dẫn anh Hoan ngay trước mặt con. Cái tên yêu tinh tâm cơ khốn khiếp. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Đại Nguyên Soái, đậu má tên thần kinh kia muốn câu dẫn cháu tôi. Có phải hắn cũng muốn gọi tôi là ông nội không? Nghĩ lại cũng thấy đáng chờ mong. Cách chương.